Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Hổ khiếu chân quyết. Chúc mừng đại nhân thu phục một cái tông môn. Tỷ can, cửu đầu nhao nhao đối Từ Hạo Thiên chúc mừng. Quan nhân, gia hỏa này làm sao bây giờ? Là muốn mang theo trên người, vẫn là thả lại Linh Khê Tông? Mang ở trên người, hắn có cái thí dụng, ngoại trừ khi dễ dân chúng còn có thể làm cái gì? Ninh Nhân Ba, Linh Khê Tông liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, không cần giở trò gian, tính mạng của ngươi chỉ ở ta một ý niệm, hiểu chưa? Đại nhân yên tâm, Ninh Nhân Ba nhất định sẽ đại lực chỉnh đốn Linh Khê Tông, sẽ không để cho đại nhân khó làm. Rất tốt, ngươi phải nhớ kỹ, Linh Khê Tông phải gìn giữ nguyên dạng, đừng có dị động, tốt ngươi tự hành quay lại đi, chúng ta phải vào thành. Từ Hạo Thiên vung tay lên, muốn hướng về nội thành đi đến. Đại nhân, có chuyện ngươi nên biết được. Thực ra, tại chúng ta những tông môn này phía sau có một tôn vật khổng lồ tồn tại. Ninh Nhân Ba một mặt cúi đầu bẩm báo, một mặt tâm tư thay đổi thật nhanh, ánh mắt lấp lóe không yên. Ngươi nói là thần giáo đi, một đám không thấy được ánh sáng ra hỏa, không có gì lớn không được. Trong mắt ta bọn hắn căn bản không tính chuyện, ta bày ra thực lực chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Thần giáo tại trước mặt của ta so với ngươi Linh Khê Tông chỉ là hơi mạnh thôi. Thua người không, thua trận, tuy nhiên thần giáo thần bí dị thường, với lại chính mình còn không có thực lực kia tới khiêu chiến. Nhưng là cái kia trang bị thời điểm muốn trang, đặc biệt là tại mình nô tài trước mặt, muốn hắn triệt để quy tâm, cần thiết trấn nhiếp là không thể thiếu. T, thực lực mạnh mẽ như thế, vẫn chỉ là một góc của băng sơn, thiếu niên này quá kinh khủng. Như thế, ta vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Nhân Ba ở trong lòng đi qua thiên nhân giao chiến về sau, cuối cùng thần sắc hướng tới bình tĩnh. Hắn không có chút nào hoài nghi Từ Hạo Thiên. Đối phương chỉ là một cái thiếu niên mà thôi. Không có cái kia một, bỏ cánh cam. Căn bản không có đảm lượng ôm cái kia đồ sứ sống. Thực ra hắn lại làm sao biết. Từ Hạo Thiên đối với hắn chỉ là tay không bắt sói, hát không thành kế thôi. Báo vương, vào thành, cung kính chủ nhân. Ninh Nhân Ba thấy vậy, khuôn mặt nghiêm, cung kính nói, đại nhân thủ đoạn này quả thực là đoạn tuyệt, thật sự là thiếu niên anh hào a. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu phục Linh Khê Tông. Đặc biệt khen thưởng 15.000 trưởng thành giá trị. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, tặng phẩm một phần. Đinh, chủ ký sinh cùng sở hữu 160.000 trưởng thành giá trị. Phải chăng hiện tại sử dụng? Sử dụng, vẫn là tu vi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai chuyển linh cảnh lục phẩm. Oanh, một cổ cường đại khí lưu chảy khắp toàn thân, để cho Từ Hạo Thiên vô cùng sảng khoái. Đồng thời một loại khí tức kinh khủng từ trên người Từ Hạo Thiên bắn ra mà ra, cầm bên người một tên bảo vệ trực tiếp đánh bay ra ngoài. T, hắn lại đột phá, hắn là thế nào làm được? Tam tiểu tử cái này tư chất nhất định muốn nghịch thiên. Đại nhân tư chất không thể nói, lại có khí vận gia trì, tin tưởng tương lai không lâu nhất định sẽ trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mọi người còn lại đã xem trợn tròn mắt, một cái vương cấp cảnh cường giả cứ như vậy bị nhẹ nhõm đã thu phục được. Với lại tu vi cũng đột phá, Từ Hạo Thiên cường hãn nhất định không có thiên lý a. Từ Thành Phong đi qua sau khi ngẩn người ngắn ngủi, nhất thời hưng phấn lên, Linh Khê Tông bị thu phục, tam tiểu tử tu vi liên tiếp không ngừng đột phá. Từ gia quật khởi chỉ là vấn đề thời gian, vừa nghĩ tới Ninh Nhân Ba dạng này cao thủ ngày sau muốn dựa vào Từ gia sắc mặt làm việc, hắn liền phấn khởi vô cùng. Với lại Ninh Nhân Ba đằng sau thế nhưng là còn có một cái tông môn lực lượng đây. Tần gia mấy người vẫn như cũ vô pháp lấy lại tinh thần. Linh Khê Tông cường đại, Thiên Huyền Quốc người đều biết rõ. Nói là quái vật khổng lồ không một chút nào quá đáng. Thế nhưng là chính là như vậy, quái vật khổng lồ ngày sau lại muốn chịu Từ gia chỉ huy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này Từ gia tiểu tử rốt cuộc là làm sao làm được? Vì sao dù sao là có cường giả đến đây tìm nơi nương tựa? So sánh Linh Khê Tông bị thu phục sản xuất sinh rung động. Từ Hạo Thiên tu vi tăng thêm mang tới kinh ngạc đã không có mãnh liệt như vậy. Rút thưởng, Từ Hạo Thiên âm thầm nói ra. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh tiến hành ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công rút đến dấu bé hổ khiếu chân quyết dấu lớn đến từ không biết nhân vật. Ta sao, yêu tu công pháp, hơn nữa còn là cái đóng vai phụ. Hệ thống này thật tuyệt, đem ta tặng phẩm cho ta. Từ Hạo Thiên không vui nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.